Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 279, tiệc xong. Tô Bạch không để lại dấu vết nhìn chằm chằm Hiệt Lợi Khả Hãn. Trong đầu hiện lên hắn và Hiệt Lợi Khả Hãn giao thủ từng màn. Hoàn toàn không nhìn ra hắn là một cái tâm cơ thâm trầm đế vương. Chẳng lẽ hắn bị chính mình bắt sống, còn có đừng đánh đoán hay sao? Hiệt Lợi Khả Hãn khẽ múa nhảy thôi, đủ lại quan lại không một người lên tiếng, một mực chờ đến Lý Thế Dân tự mình kêu một tiếng tốt sau này. Đủ loại quan lại môn mới rối rít tán dương lên tiếng. Không nói cái khác, để cho Đột Quyết Khả Hãn cho bọn hắn khiêu vũ nhìn. Cái này trải qua, các vị đang ngồi ở đây có ai quá? Tô Bạch cũng là khẽ gọi đến được. Lý Thế Dân cười nói, Ái Khanh tài múa quả nhiên bất phàm. Hôm nay vào giờ phút như thế này, Ái Khanh có thể vì trẫm các loại dâng lên khẽ múa. Trẫm tâm quá mức duyệt. Người đâu, ban cho hiếu vệ đại tướng quân Hoàng Kim Vạn Lượng. Tơ lụa ngàn thất, phải. Sau lưng một tên tiểu thái giám nhẹ nhàng xưng phải, lặng lẽ đi về phía hậu điện, đi thông báo hoàng đế ban thưởng. Hiệt Lợi Khả Hãn cho Lý Thế Dân hành lễ nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Lý Thế Dân ha ha cười to hai tiếng, đưa tay chỉ chính mình bên tay phải hạ vị nói, Ái Khanh. Tới, liền ngồi ở chỗ này đi. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không có khách khí, đi tới Lý Thế Dân cho hắn vị trí trước, đặt mông ngồi xuống, thật vừa đúng lúc là, này đang cùng Tô Bạch ngồi một cái đối diện. Tô Bạch đối với hắn cười một tiếng, lộ ra 8 viên tiêu chuẩn tiểu bạch răng. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là hướng về phía Tô Bạch cười một tiếng. Một chút cũng không nhìn ra chính là Tô Bạch bắt sống hắn. Tô Bạch tâm lý có chút khó chịu, nói khó nghe một ít. Tô Bạch từ bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn sau đó, ít như gì cũng có một ít bành trướng, cảm giác mình mới hẳn là cái thế giới này nhân vật chính. Bằng không làm sao sẽ bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn, đặc biệt là đang bị Lý Thế Dân phong thưởng vì vô song hầu sau. Loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Về phần Hiệt Lợi Khả Hãn, trước ở Tô Bạch trong ấn tượng, hắn chẳng qua là một cái ngu ngốc vô đạo, hèn yếu nhát gan nhân mà thôi. Kết quả bây giờ lại biến thành cái này tâm cơ thâm trầm dáng vẻ. Vốn là Tô Bạch cảm thấy hết thảy đều là tẫn ở trong lòng bàn tay mình. Bây giờ bỗng nhiên liền xem không hiểu Hiệt Lợi Khả Hãn rồi. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Lý Thế Dân phản ứng cũng mạnh hơn Tô Bạch không được bao nhiêu. Nếu như nói bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn la to, hoặc là minh chào ám phúng lời nói, nói không chừng Lý Thế Dân tâm tình còn sẽ khá hơn một chút. Là không phải Lý Thế Dân bị ổi, mà là nói, đây mới là một người bình thường chắc có phản ứng. Muốn Hiệt Lợi Khả Hãn loại tình huống này, đổi thành trên người người đó, ai sẽ cảm thấy bình thường? Chỉ có thể nói, này Hiệt Lợi Khả Hãn nhất định là khác có sở cầu. Lý Thế Dân trên mặt đang cười, trong lòng cũng đã là động sát tâm. Lý Thế Dân không có giết Hiệt Lợi Khả Hãn, có thể không phải là bởi vì tâm từ thủ nhuyễn. Đủ loại quan lại thay đổi cho gian ca ngợi Hiệt Lợi Khả Hãn dáng múa. Thổi phồng phảng phất chỉ có đăng tiên sau đó mới có thể nhìn thấy như thế. Tô Bạch chính là căn bản liền không có hứng thú nghe những thứ này. Cũng không có ý định nhiều hơn nữa chú ý Hiệt Lợi Khả Hãn liếc mắt. Dù sao hiện ở mình mới là người thắng, hoàn toàn không cần thiết để ý người thất bại ý tưởng. Ngươi có những ý nghĩ khác? Rất tốt, giết ngươi chính là, Lý Thừa Càn chính là rời đi chính mình chỗ ngồi. Khâu Công Công ở sau lưng đem băng ghế đặt ở Tô Bạch bên người. Lý Thừa Càn không chút khách khí ngồi xuống, nhìn dáng dấp rõ ràng là dự định cùng với Tô Bạch ăn uống tiệc rượu. Đủ loại quan lại chung không ít người tầm mắt đều tụ tập ở trên người của hai người. Lý Thừa Càn đây không chỉ là ở thu mua lòng người, cũng là đang chứng tỏ thái độ mình, càng nhiều chính là ở hướng đối diện Lý Thái tuyên cáo một loại chủ quyền. Có thấy không? Tô Bạch nhưng là cùng ta một bàn ăn cơm nhân. Tô Bạch đói đều có chút gánh không được rồi. Hắn vốn là ăn mạnh liền đại, buổi trưa lại chưa ăn cơm. Chiếu cố Trình Sử Mặc đi. Bây giờ đói đầu đều có chút ngất đi. Tốt, vào lúc này, Lý Thế Dân rốt cục thì phân phó có thể động đũa rồi. Tô Bạch nghe một chút, cũng không cố kỵ còn có nhiều như vậy văn võ bá quan nhìn đâu rồi. Đũa trực tiếp kẹp lấy giống rút ra, sau đó phảng phất như là ở ăn một cái xúc xích như thế. Từng ngụm nhai đi xuống, không dùng một phút thời gian, ngay ngắn một cái căn giống rút ra liền tiến vào Tô Bạch trong bụng. Sau đó Tô Bạch đũa trực tiếp đâm vào bàn chân gấu bên trong, đem bàn chân gấu dựng lên, tiếp lấy từng ngụm nhai. Ngồi ở Tô Bạch chung quanh đủ loại quan lại đều có chút choáng rồi. Bọn họ phần lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch ăn cơm. Ngay cả một bên Lý Thái đều có nhiều chút sửng sờ. Mặc dù Lý Thế Dân biết Tô Bạch ăn mạnh đại, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn sẽ là như vậy một bức lối ăn. Chỉ có Lý Thừa Càn, hắn và Tô Bạch ăn cơm số lần quá nhiều, sớm liền đã thành thói quen Tô Bạch lối ăn. Bây giờ không chỉ có không có kinh ngạc, ngược lại đem trước mặt mình thái phẩm đẩy về phía Tô Bạch. Thuận lợi Tô Bạch ăn, nhìn Tô Bạch ăn nhanh, trên bàn đồ vật khả năng không đủ ăn, còn phân phó Khâu Công Công đem mình vốn là trên bàn thức ăn cũng bưng tới. Chung quanh không ít đại thần cũng buông xuống chính mình đũa, trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Bạch biểu diễn. Chỉ thấy Tô Bạch phảng phất là ở phong quyền tàn vân một dạng lúc mới bắt đầu sau khi hay là dùng đũa, sau đó đũa đã có nhiều chút theo không kịp hắn nhai tốc độ. Hắn liền trực tiếp bắt đầu dùng cả hai tay hướng miệng của mình bên trong bỏ vào. Lý Thế Dân thật sự là không chịu nổi Tô Bạch này một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ. Đây nếu là truyền đi, trăm họ còn không cũng phải nói. Đích thân phong thưởng vô song hầu, là một cái đại đại thùng cơm không được. Coi như hắn không sĩ diện, chấm cũng sĩ diện a. Lý Thế Dân nhẹ nhàng tằng hắng một cái, kết quả phát hiện Tô Bạch căn bản sẽ không hướng hắn cái phương hướng này xem ra. Ngược lại là đối diện một mâm lộc tâm thịt bỏ công sức đây. Lý Thế Dân tức không nhẹ, gia tăng chính mình ho khan thanh âm, kết quả hay lại là không có ích lợi gì. Vương Hỷ ở sau lưng thiếu chút nữa có bật cười. Lý Thế Dân thấy ho khan đã hấp dẫn không được Tô Bạch chú ý, không khỏi nhẹ giọng nói, văn khúc, ngoặc kép. Tô Bạch sững sờ, gọi như vậy chính mình cũng chỉ có Lý Thế Dân rồi. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Lý Thế Dân nhìn thấy bây giờ Tô Bạch bộ dáng cũng là thiếu chút nữa bật cười. Chỉ thấy bây giờ Tô Bạch, mũi dưới đây tất cả đều là béo ngậy, thậm chí ở mép còn treo móc hai cây sợi thịt, bây giờ đang lườm một đôi con mắt lớn nhìn mình đây. Lý Thế Dân cười nói, người ăn từ từ, vừa không có nhân với ngươi cướp, ngươi cái này quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ là cho ai xem đây. Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc, muốn đưa tay gãi đầu một cái, lại nhớ tới hai tay mình đều là dầu, hay là chớ gãi đầu. Lý Thế Dân nhìn hắn như vậy, cũng là cảm thấy thú vị, phân phó sau lưng tiểu thái giám đi lấy thủy cho Tô Bạch rửa tay. Sau đó cười nói, ngươi bây giờ là hầu tước, phải có hầu tước dáng vẻ. Chấm biết ngươi đang ở đây trong quân doanh chịu không ít khổ, nhưng là nên có hầu tước dáng vẻ, vẫn không thể hạ xuống. Tô Bạch khẽ gật gật đầu nói, phải. Tô Bạch cũng tận lực khống chế mình một chút lối ăn cùng tốc độ. Lần này chung quanh đại thần mới thu hồi ánh mắt của tự mình. Bất quá vừa mới một màn kia, nhưng là thật sâu khắc ở bọn họ tâm lý. Nếu là tiệc ăn mừng, dĩ nhiên không chỉ có là mỹ thực, còn có ca múa biểu diễn. Bây giờ ca múa có thể là không phải mới vừa rồi hiệt lợi khả hãn nhảy cái loại này. Người đời sau nhân đều biết đại đường thi văn nhất tuyệt. Có thể nói có 102 cổ kim, tuy nhiên lại không có bao nhiêu người biết. Ở thanh nhạc vũ đạo bên trên, ta đại đường giống vậy vô địch hậu thế. Còn thứ nhất vũ đạo bất ngờ chính là Tần Vương phá trận vũ, đây là Lý Thế Dân ở Trinh Quan Nguyên Niên lại lần nữa sửa đổi thỏa thuận đi ra vũ đạo. Vũ Cơ Môn mặc đặc chất khôi giáp, trong tay cầm đao kiếm thuẫn bài, khiêu vũ có một phen đặc biệt thanh thế. Ngay cả Tô Bạch loại này không thích ca múa nhân, đều có nhiều chút nhìn mê mẫn rồi. Đời trước Tô Bạch đang nhìn Xuân Vãn thời điểm liền là như thế. Cho tới bây giờ cũng không nhìn những vũ đạo đó. Ca hát, từ trước đến giờ là chỉ nhìn phát biểu loại tiết mục. Cũng chính là tướng thanh cùng kịch ngắn. Một mặt là hắn không thích những thứ này. Ở một phương diện khác là hắn cũng xem không hiểu. Ngay cả như vậy Tô Bạch đều có chút nhìn nhập thần. Có thể tưởng tượng được. Này, Tầm Vương phá trận vũ là có bao nhiêu bất phàm. Trong lúc không ít vũ cơ đi tới Tô Bạch bên người, vây quanh Tô Bạch phiên phiên khởi vũ, Lý Thế Dân cười rất vui mừng. Hiển nhiên này cũng đều là Lý Thế Dân phân phó mới đúng. Bây giờ mới là 3 tháng, khí trời còn rất giá rét, coi như là này trong đại điện, cũng không tính được biết bao ấm áp. Nhưng là đám này vũ cơ phảng phất là không cảm giác được nhiệt độ như thế. Mặc dù mặc trên người khôi giáp, lại chẳng qua là ngăn che trên người một ít trọng yếu vị trí mà thôi. Tô Bạch trong thân thể nói thế nào cũng là ở một vị 30 tuổi linh hồn. Hiện tại nhiều như vậy kiều mị nữ tử vây quanh hắn khiêu vũ, Tô Bạch cũng là ít nhiều có chút không chịu nổi. Này một bộ dáng rơi ở chung quanh mắt người chung, tự nhiên làm theo liền hiểu thành người thiếu niên quẫn bách. Không ít đại thần cũng phát ra có lòng tốt tiếng cười. Ngay cả Lý Thế Dân cũng là nhìn nồng nhiệt. Không biết là đang nhìn vũ đạo, hay là ở nhìn Tô Bạch ra cơm nắm. Khẽ múa nhảy thôi, Tô Bạch mặt đã hồng với quả táo vậy. Trước chỉ là nghe nói đại đường mở ra, nhưng là cũng không nghĩ tới cởi mở đến loại trình độ này a. Hơn nữa, này, Tầm Vương phá trận vũ, hẳn là chiến vũ mới đúng. Lại nhảy với múa thoát y như thế, cũng không biết có phải hay không là Lý Thế Dân cố ý. Vũ cơ lui ra sau đó, đủ loại quan lại mới nhẹ nhàng nói tốt, không ít quan chức rối rít hướng Lý Thế Dân mời rượu. Trong miệng nói xong là bệ hạ tài năng và học vấn kinh người. Cũng chỉ có bệ hạ mới có thể viết ra tốt như vậy âm nhạc, sắp xếp ra tốt như vậy vũ đạo. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng. Bất kể cái dạng gì khen ngợi toàn bộ một mình toàn thu. Ngược lại hắn lại là thiên vương lão tử. Hắn lớn nhất. Cái thứ hai tiết mục càng lộ ra thú vị một ít. Là cổ tranh biểu diễn. Dĩ nhiên, bây giờ hẳn gọi cầm. Đủ luật quan lại nghe vậy kêu là một cái tâm thần chìm đắm. Ngay cả Trình Giảo Kim cũng là một bộ nồng nhiệt bộ dáng. Chỉ có Tô Bạch không hề có một chút nào nghe vào. Cái gọi là đàn gãy tai trâu, không gì hơn cái này. Một khúc thôi, chờ đến cầm sư cũng đi thật xa sau đó. Đủ loại quan lại mới phảng phất là vừa mới trở lại thần một dạng. Lớn tiếng khen hay, thanh âm so với mới vừa rồi, Tần Vương phá trận vũ, chỉ cao chớ không thấp hơn. Tô Bạch lặng lẽ ngáp một cái, loại này âm nhạc, tại chính mình mất ngủ thời điểm tới nghe thật là tuyệt phối. Phải nói nhạc khí, chính mình vẫn ưa thích kèn sona, từ mãn nguyệt có thể thổi tới đầu thất, nhiều thực dụng. Lý Thừa Càn buồn cười nhìn Tô Bạch nói, đây chính là cung nội tốt nhất cầm sư. Bình thường coi như là phụ hoàng muốn nghe hắn khải đàn cũng phải cần chờ hắn nguyện ý. Hôm nay cũng là dính ngươi quang mới có thể đạt được ước muốn. Không nghĩ tới nhưng là đàn gãy tai trâu. Tô Bạch nghe xong lại rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Người nào lại có loại khả năng này, lại dám cự tuyệt Lý Thế Dân? Lý Thừa Càn nhìn ánh mắt của hắn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, vị nhạc công này trước ở bên ngoài cung cũng là tiếng tăm lừng lẫy mọi người. Sau đó chán ghét trên giang hồ một ít chuyện phiền lòng. Tự nguyện gia nhập ta hoàng gia, đặc biệt giáo hoàng tử công chúa đánh đàn. Ban đầu ở trên giang hồ, nhưng cũng là có một cái danh hiệu, kêu là cầm đế. Khóe miệng của Tô Bạch có chút vừa kéo. Danh tự này, thế nào quen tai như vậy đây? Tô Bạch nhẹ giọng nói, hắn rốt cuộc có bản lãnh gì? Lại dám xưng đế? Lý Thừa Càn cười nói, này đây là hắn ở trên giang hồ phỉ hào mà thôi. Tô Bạch lúc này mới phản ứng được. Lý Thừa Càn đã liên tiếp hai lần nói giang hồ. Chẳng lẽ vị nhạc công này còn là một vị người giang hồ hay sao? Tô Bạch nhẹ giọng vấn đạo, hắn là người giang hồ. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cười gật gật đầu nói, ở 10 năm trước giang hồ, hắn cũng là có uy danh hiển hách. Một tay phi châm tuyệt kỹ để cho không ít giang hồ nhân sĩ đều là nghe tin đã sợ mất mật. Tô Bạch nghe một chút không khỏi chắc lưỡi hít hà. Này hoàng cung thật đúng là ngọa hổ tàng long. Ngay cả một vị đánh đàn cầm sư đều là 10 năm trước quát phong vân cầm đế. Sau đó Tô Bạch lại có chút ác thú vị đứng lên. Này cầm đế sở dĩ vào cung làm lão sư, có phải hay không là bởi vì Lý Thế Dân cảm thấy hắn dám xưng đế mà cố ý trừng phạt hắn đây? Cái thứ ba tiết mục cũng lên tới, hay lại là vũ đạo? Lần này vũ đạo liền chính thường rất nhiều, bốn vị vũ cơ mặc bốn loại màu sắc tơ lụa ở trên đại điện hết lần này tới lần khác khởi vũ, có một loại hậu thế nhìn cung đình kịch cảm giác. Ngay sau đó cái thứ tư tiết mục, thứ năm tiết mục, một tên tiếp theo một tên, mà Tô Bạch cũng ở đây liên tiếp ăn thất bàn thức ăn sau. Rốt cuộc có ăn no ý, cái này làm cho không ít len lén theo dõi hắn quan chức đều là kinh hãi không thôi. Vị này vô song hầu còn thật không ít một vị phàm nhân. Nếu như người bình thường một hơi thở ăn nhiều như vậy, không chết no mới là lạ chứ. Dạ yến một mực kéo dài đến sắp đến giờ tí thời điểm, không ít đủ loại quan lại đều có chút buồn ngủ mới xóa bỏ. Đủ loại quan lại rối rít hành lễ cáo lui, Tô Bạch cũng ngáp cáo lui. Minh Thiên Thời sau khi, tự nhiên có tân triều phục đưa đến hắn trong phủ. Lý Thừa Càn cũng có chút gánh không được rồi. Hắn là một cái ngoan ngoãn bảo bảo, sớm đã thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Vốn còn muốn kéo Tô Bạch nói một hồi lời nói, bây giờ cũng mất tinh thần. Cũng chỉ có Lý Thế Dân loại này thường thường thức đêm phê duyệt tấu chương nhân còn có tinh thần. Chờ đến tất cả mọi người đều đi không sai biệt lắm thời điểm, Tô Bạch vừa muốn đi, Vương Hỷ lại bất chi bất giác đi tới Tô Bạch bên người. Ở Tô Bạch bên tai nhẹ nhàng nói, theo ta đi. Bệ hạ ở ngự thư phòng chờ ngươi đấy. Tô Bạch gật đầu một cái, âm thầm với sau lưng Vương Hỷ, đi ngự thư phòng con đường hắn cũng quen thuộc, dù sao ở nơi nào đã đọc không ít sách. Đến ngự thư phòng sau, Vương Hỷ liền tự giác canh giữ ở ngoài cửa lớn, để cho Tô Bạch bản thân một người đi vào. Tô Bạch đẩy cửa đi vào, chỉ thấy ở trung tâm, Lý Thế Dân trưng bày một cái bàn nhỏ. Hiện ở phía trên đang dùng một cái xinh xắn tinh xảo chậu than nấu trà. Lý Thế Dân nhìn thấy Tô Bạch sau khi đi vào, cười nói, đến, Văn Khúc, làm chấm đối diện. Tô Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lý Thế Dân đối diện ngồi xuống. Lý Thế Dân không nói gì, Tô Bạch giống như vậy. Hai người yên lặng trành lên trước mắt tiểu chậu than, bên trong đốt là thả lỏng tháp, phát ra trận trận cây tùng mùi thơm. Phía trên nấu trà cũng sôi trào hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.